sư huynh trên đời đều đen tối. Chương 40, giải độc cứu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí trong núi tuyết băng hàn. Tiết Nhan cắn chặt răng ngà, khóe miệng tái nhợt khẽ mím lại. Trong mũi thở ra hơi thở màu trắng có thể thấy rõ. Nàng tuy là trong lòng không phục, nhưng mỗi lần cảm thấy thực lực mình thì không chịu nổi. Nội tâm mềm mại liền ít đi một phần, mà lòng của nàng càng lúc càng sắc bén, tựa như một cây bị kiếm mài rũa. Chỉ là, nàng vốn tính đi tìm Phượng U Trần. Không ngờ, hai người thế nhưng lại ở chỗ này gặp nhau. Giờ phút này, trên mặt Phượng U Trần mang theo nụ cười lười biếng tán mạn. Môi mỏng hấp dẫn đẹp đẽ khẽ nâng lên. Ở bên trong nụ cười như ở trên không khoáng cánh đồng tuyết. Có vẻ hư vô mờ mịt. Mắt Phượng Thanh Diễm tuyệt sinh đẹp sâu không thấy đáy. Ánh mắt vừa cao nhã lại dịu dàng. Nhưng rất ít có người biết. Người này trừ có vẻ mặt yêu nhã ra. Cho dù là lúc giết người. Trên mặt cũng sẽ treo nụ cười. Tuyệt sẽ không toát ra bất kỳ lệ khí gì. Vậy mà ánh mắt hắn nhìn Tiết Nhan. Hình như có thứ gì đó làm người ta không có lực che giấu nào xuyên phá. Một hồi lâu. Hướng về phía nàng. Chậm rãi đưa tay phải ra. Nửa khắc Tiết Nhan nhìn thẳng vào mắt Phượng U Trần. Cũng không hề đưa tay cho hắn. Người nàng nhẹ như yến. Nhảy lên. Thân thể đứng thẳng. Mặc dù trong lòng cảm kích hắn cứu nàng. Nhưng. Nàng tuyệt đối sẽ không dựa vào người khác. Khẽ vuốt cằm. Chỉ biểu đạt đối với hắn lòng biết ơn. Nhìn cô gái tuyệt sắc trước mắt ăn mặc như gã sai vặt. Phượng U Trần khẽ nheo mắt lại. Ánh mắt như có điều suy nghĩ. Nhưng thấy, hắn cười như xuân gió. Tay như cũ duỗi tại không trung. Ngón tay thon dài mà xinh đẹp. Trắng nõn như ngọc. Mang theo hơi thở mùi thuốc nhàn nhạt. Tiết Nhan không hiểu vì sao hắn còn đưa tay. Nhíu lông mày kẻ đen. Không hiểu, nếu nói là phải. Bắt tay, tuyệt đối không thể. Đồ đưa ta. Phượng U Trần từng chữ nói. Đồ, thứ gì? Tiết Nhan trừng mắt nhìn. Giả bộ hồ đồ. Hồi nãy ngươi từ trên người ngân diện độc ma trộm được đồ. Đưa ta. Chấm. Phượng U Trần câu đôi môi. Yêu nhã cười. Tâm Tiết Nhan không khỏi kinh ngạc. Giờ phút này. Hai người nhìn nhau. Nàng khẽ nheo mắt lại. Không ngờ nàng lanh tay lẹ mắt. Lặng lẽ từ trên người ngân diện nam tử sơ tới gì đó. Lại bị Phượng U Trần cho nhìn thấy. Nếu hắn nhìn thấy rồi, vậy có phải nói rõ hắn đã sớm nhìn thấy bản thân và ngân diện độc ma giao thủ hay không? Mà hắn hẳn là không liên quan tới vắt giò ngồi xem. Ở nơi xa xa nào xem náo nhiệt, cho đến khi nàng bị bắt giữ, mới hiện thân, đến tột cùng hắn có quan hệ gì với ngân diện độc ma? Mà nàng trộm đồ đó đến tột cùng là vật gì? Lúc đó, độc dược của ngân diện nam tử thế tấn công mạnh mẽ như vu hổ. Dưới cơn nóng giận, nàng sinh ý muốn phi lễ. Từ trên người hắn trộm một vật. Nàng tuy là học y, nhưng thủ pháp cực nhanh. Lúc trước vì luyện thành châm pháp thần nông và châm pháp khống tâm. Cũng ngoài ý muốn nắm giữ bản lãnh kẻ cắp. Nếu vật này có thể dẫn chú ý của Phượng U Trần, hiển nhiên sẽ không tồi. Giờ phút này, nam tử Tuyết Sơn phái nằm trên đất một dần dần tỉnh lại. Người này là thủ lĩnh của mọi người. Nội lực vô cùng hùng hậu. Nhưng mà kịch độc mang đến khổ sở làm hắn khổ sở không chịu nổi. Nhìn hắn hướng Phượng U Trần và Tiết Nhan. Dãy dụa nói. Cứu cứu ta. Tiết Nhan nhanh trí khẽ động. Nhị sư huynh. Cứu người quan trọng hơn. Những thứ khác trở về rồi hãy nói. Phượng U Trần cũng không nhiều lời. Ngoái đầu nhìn về phía tên nam tử kia. Thản nhiên đi tới bên cạnh hắn. Thay hắn bắt mạch. Hồi lâu nói. Chúng độc rất nặng. Trên người ngươi có bao nhiêu bạc? Ngươi hỏi bạc làm cái gì? Ngươi rốt cuộc có biện pháp nào hay không? Đầu thủ lĩnh kia đầy là mồ hôi nói. Ta có thuốc dài. Nhưng là mỗi viên 100 lượng bạc. Phượng U Trần nhẹ nhàng cười. Câu trả lời này khiến Tiết Nhan có chút im lặng. Bạc ở trong vạt áo ta. Còn dư để đi về. Ta đưa ngươi. Thủ lĩnh này cắn răng. Khổ sở nói. Xin lỗi. Tổng thể bản nhân không ký sổ. Phượng U Trần yêu nhã đứng dậy, sửa lại váy một chút. Đợi chút, ngọc bội trên người ta có giá trị 50 ngân lượng. Ngươi cầm đi, đồng ý. Phượng U Trần cười nhạt, từ trên thân lấy ra một bình ngọc sứ trắng, đổ ra một viên hoàn thuốc, bắn vào trong miệng thủ lĩnh Tiết Sơn phái. Chốc lát, người nọ khôi phục hơi sức, đứng dậy thiên ân vạn tạ đối với Phượng U Trần. Thấy hành vi Phượng U Trần như thế, trong lòng Tiết Nhan cảm giác trơ trẽn, nhưng nàng vẫn không hiểu. Rõ ràng đã là phú khả địch quốc, vì sao một phân một hào cũng phải tính toán như vậy? Nhưng người này tính tình đạm bạc, vốn không phải tục nhân so đo tài vật danh lợi như vậy. Làm như thế đến tột cùng là dụng ý gì? Mặc dù tò mò trong lòng cảm giác sâu sắc, hết lần này đến lần khác nàng không thể hỏi. Chỉ vì đây là bí mật của Phượng U Trần, và lại tuyệt sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Giờ phút này, Tiết Nhan rốt cuộc cảm nhận được chỗ tốt của đan dược. Tựa như chất thuốc hiện đại, mang theo tùy thân, lo trước khỏi họa. Dù sao, mặc dù thảo dược hiệu quả không tệ, nhưng lúc khẩn cấp, nhưng có thời gian siêu tập đầy đủ hết, khỏi lo lắng chất thuộc giang khô. Nếu là thời gian trên đường trì hoãn, sợ là một cái mạng cứ ủ ê tiêu vong như vậy. Cái đó, bọn họ làm thế nào? Sóc Hy dùng qua thuốc giải, thủ lĩnh này đã không còn đáng ngại. Ánh mắt nhìn về phía chúng đệ tử Tiết Sơn phái chung quanh ngã xuống đất không dậy nổi. Trong lòng thật là lo lắng. Rất đơn giản, một người 100 lượng bạc. Con người Phượng U Trần khẽ nheo lại, dung nhan trắng nõn mang theo nụ cười yêu nhã. Còn phải 100 lượng nữa hả? Sai rồi, chính xác là 1.800 lượng. Tiết Nhan thấy hắn có chút hồ đồ, liền nhàn nhạt nhắc nhở hắn nói. Thân thể lơ quơ, người nọ hít một hơi khí lạnh. Hắn bán mạng cho Tiết Sơn phái 8 năm, đã là thủ lĩnh của mọi người. Một năm lương bổng chỉ là 20 lượng bạc, mà tất cả mọi người là có nhà có bỏ, có thê có tử. Nếu bảo bọn họ giao ra 100 lượng bạc, không thể nghi ngờ là muốn mạng của bọn hắn a. Hắn xoa môi, không còn hơi sức nói. Cái đó có thể cho, thiếu được hay không? A, khóe môi Phượng U Trần hơi phát một tiếng cười khẽ. Bất kể là ai đều hiểu ý tứ của hắn. Đợi chút, ta có thể giúp các ngươi. Giờ phút này, Tiết Nhan ngồi nghiêm chỉnh, lộ trên nét mặt không dễ dàng phát giác. Mỉm cười thản nhiên, ngưng mắt nhìn thủ lĩnh. Dĩ nhiên, nàng tự có dụng ý của nàng. Lườm một cái Phượng U Trần, thấy hắn đang cười như không cười nhìn nàng. Ngươi có thể giúp ta. Chấm, thủ lĩnh trợn to hai mắt, đáy mắt thoáng qua một tia lo lắng. Thiếu niên này nhìn qua trẻ trung như vậy, đại khái không cao hơn 16 tuổi. Có thể giúp hắn những thứ gì? Chỉ là ngươi phải đồng ý ta một điều kiện. Điều kiện gì? Thủ lĩnh theo bản năng hỏi. Cứu người quan trọng hơn. Cứu xong rồi nói. Tiết Nhan cười nhạt, nụ cười quỷ dị. Nói xong, Tiết Nhan đã bước nhanh đi tới té xỉu trước mặt mọi người. Đưa ra bàn tay trắng nõn thay bọn họ bắt mạch. Phát hiện rất nhiều người trúng độc sau đó khiến tim đập nhanh. Mạch tượng rối loạn, nhíu mày một cái. Nàng lấy ra một thanh ngân châm, thật nhanh châm vào huyệt thiên trung, đâm vào tất cả huyệt tâm du. Sau đó nàng rót nội lực vào ngân châm, dẫn đường cho hơi thở trong người mọi người tuần hoàn. Nhưng sương mù màu trắng thấy này đỉnh đầu của mọi người dâng lên sương mù màu trắng mông mênh. Ước chừng thời gian có một nén nhang, mọi người lũ lượt liền tỉnh táo lại. Tên thủ lĩnh kia không khỏi đối với Tiết Nhan nhìn với cặp mắt khác xưa. Không nhịn được hỏi nói. Xin hỏi, các hạ là phương nào danh y? Tiết Nhan cười nói. Ta chỉ là dược đồng Phượng công tử. Hiểu sơ chút y thuật. Nghe vậy, Phượng U Trần cười nhạt, không nói một lời, nhưng sắc mặt thủ lĩnh lại chợt biến đổi. Thầm nghĩ nếu nàng vừa là dược đồng Phượng công tử, như vậy nhất định cũng là tiền xem bệnh không rẻ. Vội ho khan một cái nói. Các hạ nghĩ muốn thù lao gì? Nhưng phàm là chúng ta có thể chọn ra, chúng ta tuyệt sẽ không keo kiệt. Tiết Nhan cười, thầm nói các ngươi nghèo nàn chỉ còn lại nửa cái mạng. Ta còn có thể cầm cái gì? Chỉ là, Thật may là nàng nghe nói đến một ít chuyện ở quán rượu dưới chân núi. Hôm nay nàng cũng vừa đúng có cái cơ hội thử một lần này. Toại nói, ta nghe nói quặng sắt ở Tuyết Sơn phái là đệ nhất thiên hạ với những cửa hàng binh khí khác. Mà cấm vệ thủ lĩnh mỗi tháng cũng phải đi lĩnh vũ khí. Rất quen thuộc với thợ thủ công cửa hàng. Các hạ có lời gì xin nói thẳng. Nghe được cửa hàng vũ khí, tâm tư thủ lĩnh không khỏi nhạy cảm, âm thầm ngắt ám khí trong tay áo. Là như vậy, ta hy vọng cửa hàng vũ khí có thể giúp ta chế tạo một ít đồ vật. Vẻ mặt Tiết Nhan tựa như không chút để ý nói. Chế tạo cái gì? Giọng nói thủ lĩnh cũng nghiêm nghị. Mặc dù kỳ thạch ở Tiết Sơn phái rất nhiều, hơn nữa tay nghề của rèn sư cao siêu, nhưng mà tuyệt không thể luyện chế vũ khí cho người ngoài. Đây là quy củ của Tiết Sơn phái. Yên tâm, ta chỉ là muốn rèn mấy cây ngân châm. Ngân châm, con mắt thủ lĩnh nhíu lại. Thầm nghĩ là cái đồ chơi gì lợi hại. Ngươi xem, hồi nãy ta cứu người ngươi. Ngân châm của ta dính độc, đã không thể dùng. Hai tay Tuyết Nhan xòe ra. Bộ mặt ra vẻ thật là đáng tiếc. A, thì ra là rèn châm cứu dùng làm ngân châm. Cái này đơn giản. Thủ lĩnh biết được cũng chỉ là nho nhỏ ngân châm. Nhất thời an tâm, dù sao cõi đời này có ai dùng ngân châm làm vũ khí. Ta giống như nghe nói Hàn Băng Ti ở Tuyết Sơn phái rất là đặc biệt. Luyện chế ngân châm thì có thể thêm vào Hàn Băng Ti hay không? Như vậy càng bền bỉ hơn. Giọng nói Tiết Nhan có chút mừng rỡ. Đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Dừng một chút, thở dài nói. Ai ra nha? Có phải là yêu cầu của ta có chút làm người khác khó chịu hay không? Không sao, Tiết Sơn phái tài đại khí thô. Không quan tâm một chút xíu Hàn Băng Ti. Chỉ ý giàu có tài sản, khí phái bất phàm, dựa vào tài nhiều mà khí thế lăng nhiên. Thật không? Thật, so với Trân Châu còn thật hơn. Ha ha, thủ lĩnh lộ vẻ hào hiệp. Quặng sắt Hàn Băng Ti tốt nhất ở Tiết Sơn phái không quá mức. Giá trị hơn cả hoàng kim. Chỉ là điểm vật liệu này hắn tuyệt sẽ không keo kiệt. Dù sao Tha Phương mới cứu chữa đệ tử của hắn, có ân với hắn, còn thay bọn họ tiết kiệm một số lớn bạc, cho nên hắn nhất định sẽ dùng vật liệu tốt nhất chế tạo ngân châm cho nàng. Huống chi mảnh ngân châm kia như lông châu, không hao bao nhiêu Hàn Băng Ti. Chỉ là sớm biết y thuật nàng tốt như vậy, hắn tội gì hỏi Phượng U Trần đòi viên đan dược kia. 100 lượng bạc a, đau lòng a. Giờ phút này trong lòng Tiết Nhan âm thầm mừng như điên, ôm quyền nói, làm phiền thủ lĩnh vội chắp tay. Không dám, không dám. Tiết Nhan mím môi cười một tiếng, trên mặt nở rộ thần thái động nhân. Cái gọi là công dục thiện kỳ sự, người đời cũng không biết. Nếu phải có chất tơ Hàn Băng chế thành ngân châm, không khác gì bản lĩnh bất bại. Ngàn châm cùng bắn, vạn châm bay múa, biến đổi thất thường, thu vào bắn ra tự nhiên. Nếu gặp lại ngân diện độc ma, nàng tuyệt không để cho hắn mới có cơ hội điểm huyệt. Muốn làm việc minh tránh, trước phải có quyết tâm mạnh. Nghĩ đến có thể thu được vũ khí tha thiết ước mơ, trong mắt Tiết Nhan không khỏi thoáng hiện sáng rỡ khó có thể che giấu. Trong gió mát, Phượng U Trần đang thăm thẳm ngưng mắt nhìn Tiết Nhan, màu con mắt nặng nề, trong suốt làm người ta nhìn không thấu. Cách chương